Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2567, chương 2572, Nitroglycerin. Uống, Khưu chủ nhiệm và Trịnh Nhân đưa người bệnh đi ICU. Sau khi trở lại đổi quần áo sau đó, hắn cầm ông chủ Trịnh và tô bác sĩ đưa đi. Khưu chủ nhiệm, ông chủ Trịnh người này mặt thật rộng à. Tư chủ nhiệm cảm khái nói, ta ở Dương Thành công tác nhỏ 30 năm, cũng chưa từng gặp qua hôm nay chiến trận. Khưu chủ nhiệm nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua mà, biết không có thể nói, nhưng giấu ở trong lòng là thật khó chịu. Hắn lắc đầu một cái, cố nhịn xuống, nói, ông chủ Trịnh, đó là người bình thường sao? Ngày hôm nay nếu đổi lại là ta, ca giải phẫu này ta liền có thể nhị tiến cung. Nói một chút đến nhị tiến cung, tư chủ nhiệm ngẩn ra, trong lòng cũng là sợ. Làm giải phẫu, sợ nhất chính là nhị tiến cung. Bác sĩ sợ, thân nhân người bệnh sợ, trừ vẫn còn ở chấn định trạng thái người bệnh ra, cũng chưa có không sợ. Ngày hôm nay vận khí thật là không tệ, gặp phải ông chủ Trịnh ở đây. Tư chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, cùng lúc đó, hắn đầu óc bên trong bỗng nhiên hồi tưởng lại đời này nhị tiến cung trải qua. Nếu là ông chủ Trịnh đều ở đây, có phải hay không có thể tránh khỏi đâu? Bất quá loại chuyện này mà thật là liền không thể nói. Người bệnh biết hay không ra đại sự muốn xem mệnh. Các người xem, y tá lưu động đi ngang qua cửa sổ, nàng nhìn xuống một cái. Liền lớn tiếng hô, đừng ngạc nhiên, thế nào? Khưu chủ nhiệm bày ra đại khoa trưởng uy nghiêm, trầm giọng trách mắng, là tiếp ông chủ Trịnh đoàn xe. Khưu chủ nhiệm nghe được ông chủ Trịnh ba chữ, cũng tò mò đi theo đi xuống nhìn. Đông nghịt đoàn xe, xe sang vô số, khưu chủ nhiệm nhẹ nhàng giọng liền thở dài, đuổi mình đi đế đô tựu trường sẽ. Nói gì đều phải mặt dày đi tìm ông chủ Trịnh ôn chuyện một chút. Nói về chuyện hôm nay mà, cũng coi là từng có sự giao hảo vậy không là. Giữa trưa ánh nắng tươi sáng, đế đô một quán rượu bên trong. Tiêu Khải Tiêu đại sư ngồi ở trong phòng, rèm cửa sổ kéo thật chặt, mở đèn, yên lặng nhìn trên bàn một cái bình thuốc. Nitroglycerin, trong truyền thuyết tìm quặn đau thần dược cứu mạng. Đêm hôm đó thấy ông chủ Trịnh một mặt, bị cả kinh, hù dọa một cái, tức giận, tim quặn đau phát tác, đưa đi bệnh viện tiến hành cứu chữa, làm hắn lúc tỉnh lại, người nằm ở khoa cấp cứu trên giường bệnh, có một người vóc dáng rất cao, nói chuyện ồm ồm bác sĩ đang cùng trợ thủ giao phó sự hạng. Tiêu đại sư thấy áo khoác dài màu trắng sau đó lập tức tinh thần. Hắn gần đây rất cẩn thận, người còn trẻ, lần này trước kia cũng chưa từng gặp qua chuyện gì, cho tới bây giờ không đi bệnh viện, hơn nữa hắn tuyên truyền khẩu hiệu bên trong thì có mấy giờ. Dược đô là độc dược, bệnh viện ít đi, đi rất khó đi ra, đây nếu là bị người thấy nhận ra, mình sau này làm sao còn phối hợp. Tiêu Khải hít một hơi thật sâu, bất quá hắn không có lập tức bò dậy. Mà là cảm thụ bên trái lồng ngực bên trong tim nhảy lên. Không có cảm giác gì. Trước ngực truyền tới kia được đòi mạng đau đớn vậy không cánh mà bay. Không có sao. Chính hắn phán đoán bệnh tình. Nếu không còn chuyện gì vậy thì đi tốt lắm. Giỏi lắm mua bình nitroglycerin ăn là được. Không để ý bác sĩ ngăn trở. Hắn từ cấp cứu lưu quan thất xông ra ngoài. Giày đều không chú ý mặc lanh lẹ. Bác sĩ và y tá một mặt mờ mịt. Y tá còn trêu ghẹo nói. Đây là chữa khỏi. Người bệnh đi ra chạy thời điểm là thật có sức lực. Tiêu Khải trở lại khách sạn. Để cho trợ thủ đi mua ứng phó nhu cầu bức thiết nitroglycerin. Đặt ịt trước mặt. Hắn tiếp theo phải xử lý còn có một đại sự. Mình bị xe cấp cứu 120 kéo đi bệnh viện thời điểm. Vừa vặn gặp mấy vị ký giả cùng nhau ăn cơm. Nghe nói bọn họ còn giúp một chút. Mấu chốt nhất là mình còn bị người cho nhận ra. không thể lập tức rời đi, phải làm giao tiếp, nhất định phải cầm chuyện này cho đè xuống. Nếu không truyền thông vừa đưa tin, thu vào khẳng định sẽ lăn lộn đi xuống hàng. Cái này loại nguy cơ giao tiếp không coi vào đâu. Tiêu Khải mình cảm giác mình cả đời trải qua vô số lần sóng gió. Khẳng định sẽ không ở đế đô cái này trong cống ngầm lật thuyền. Nhưng chuyện phát triển ra hắn ý liệu. Ngày thứ hai mình vừa mới bắt đầu giao tiếp thời điểm. Chuyện tối ngày hôm qua cũng đã gặp ra tại báo bưng. Bằng giấy báo lượng tiêu thụ không cao. Chỉ có hoàng đế mới cũng báo loại này Tân Duệ còn cất giữ một bộ phận lượng tiêu thụ. Hắn nhìn hoàng đế mới cũng nói lên đưa tin. Tim đều tan nát. Không nghĩ tới lần này truyền thông tốc độ sẽ nhanh như vậy. Vốn là bình tĩnh một đêm. Tìm tình huống có chút chậm tách ra. Hắn chuẩn bị đi Đông Nam Á Mai danh ẩn tính tìm một bệnh viện thật tốt xem tim quặn đau chuyện. Nhưng không nghĩ tới bị nguy cơ giao tiếp một trì hoãn. Cứ như vậy lại mắc bệnh. Hắn ngay lập tức ăn 3 phiến nitroglycerin. Tình huống có chút điểm chuyển biến tốt. Nhưng mà tin tức xấu liên tiếp truyền tới. Hoàng đế mới cũng báo sự việc vẫn chưa xong chuyện. Trợ thủ liền nói cho hắn đài Hoa Thị băng tần tin tức thì phải đối với chuyện này tiến vào đi sâu. Vào phỏng vấn đưa tin, Tiêu Khải sau khi nghe được tin tức này, nhất thời không có những ngày qua ung dung, xuất trần sức lực. Hắn không biết mình tại sao vừa đến đế đô liền dùng mọi cách không thuận. Không bệnh thì trở nên có bệnh, truyền thông lại cũng trở nên đau thương bất nhập. Thậm chí bỏ mặc mình là uy hiếp dụ dỗ vẫn là thỏa hiệp cầu xin tha thứ toàn đều vô dụng. Quyết tâm sẽ đối mình vào bệnh viện chuyện tiến hành độ sâu theo dõi. Hiện tại đài Hoa Thị ký giả liền ở dưới lầu. Nghe nói Tiên Kỳ đưa tin một lát thì phải lên TV. Thật đặc biệt, Tiêu Khải trong lòng hung tợn mắng lên. Hắn rất không để ý tới rõ ràng mình rốt cuộc là mạo phạm đường nào đại thần. Hắn mở tivi, nhìn bên trong người chủ trì đang phát trước tin tức, phá lệ phiền não, rất nhanh, hắn liền thấy có liên quan tới tin tức, nằm một mình tại trên xe cấp cứu 120 tấm ảnh làm bối cảnh. Người chủ trì đang nói gì? Tiêu Khải cảm thấy tim trước khu lại một lần nữa bắt đầu xuất hiện đau đớn kịch liệt. Trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, bên tai ông tác hưởng. Không để ý tới nghe người chủ trì phát, hắn ngay lập tức mở chai thuốc ra, đổ một viên nitroglycerin ở trên tay, dùng nhanh nhất tốc độ cầm thuốc đặt ở trong miệng, uống một hớp nước ấm, nhưng mà hoàn toàn không có trong truyền thuyết chỗ dùng. Bên tai tiếng ồn càng ngày càng lớn, trước mắt không ngừng lóe lên bóng đen, cả người không có khí lực, ngực vị trí đau gần chết. Giống như là có kim thép đâm vào trên người mình như nhau. Hắn lại một hơi ăn 3 viên nitroglycerin. Làm dùng nước ấm đưa xuống thời điểm Tiêu Khải nhớ lại tựa hồ. Tựa hồ nitroglycerin là muốn dưới lưỡi ngậm thuốc. Hắn không hiểu dưới lưỡi ngậm thuốc và uống khác biệt. Đám này Tây Y chính là chuyện nhiều. Không phải là uống thuốc sao? Còn phân ngậm thuốc và uống. Tiêu Khải nhiều năm như vậy đã thành thói quen liền ghét bệnh viện và thuốc men. Hắn ở sinh mạng nguy cấp thời khắc còn không quên oán thầm một câu. Nhớ mua về thuốc thời điểm vội vã nhìn một cái sách hướng dẫn. Phía trên nói là một lần dưới lưỡi ngậm thuốc một viên. Lớn nhất tính không thể vượt qua 3 viên. Tiêu Khải cảm thấy toàn thân khí lực cũng bị rút sạch. Hắn vượt là muốn dùng sức. Thì càng cảm thấy ngực đau dữ rồi. Liều mạng đổ ra mấy viên nitroglycerin. Hắn một cái đổ ở trong miệng. Ngậm ở dưới lưỡi. Lúc này hẳn không chuyện. Cái này sẽ hẳn không chuyện. Hắn trong lòng an ủi mình. Hắn ngồi ở trên ghế. Chậm rãi nhắm mắt lại. Cảm thụ dùng qua dược vật sau phản ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen